Chương 268, Tiểu biệt thắng tân hôn. Ngay kế, quả như La Phù nói, hắn ly khai thần lâu, lại trở về ly biệt vừa mới mấy ngày Tang Hải Thành. Một hồi Tang Hải Thành, đầu tiên chính là hứng thú bừng bừng đi tới phủ tướng quân, nhìn một chút Tiểu Lê, thấy Tiểu Lê tựa hồ là không có chuyện gì dáng vẻ, hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng chung chính mình ly khai Na Nở Dê, Na Nở Dê do đó tương tư thành tận, xấu não bất ức răng rớp. La Phù nhất thời liền không bình tĩnh, được rồi La Phù thừa nhận nhìn thấy Tiểu Lê Cao Y Di đều một có dáng vẻ rất mất mát. Dáng dấp như vậy làm sao có thể biểu hiện sự tồn tại của hắn cảm đâu, địa vị của nam nhân cảm giác đều một có biểu lộ ra có hay không á, nam nhân không phải là muốn ở nữ nhân cần nhất chính mình thời điểm xuất hiện sao có thể xem dáng dấp kia. Tiểu Lê tựa hồ hoàn toàn không cần chính mình đây, La Phù rất phiền muộn, nhưng mà còn có đồ vật so với hắn càng thêm phiền muộn, tự nhiên. Cái này phiền muộn đồ vật chính là Tiết Tháo hoàn toàn không có, ba quan đã hủy hệ thống quân. Phải biết La Phù lúc đó cái kia đẩy ngã nhiệm vụ nhưng là nó ban bố, nhưng hiện tại đây nhân ra lại dường như không để ý chút nào cái kia cướp đi Na Nở Dê lần thứ nhất nam nhân, này không phải trần trụi đánh nó hệ thống mặt sao Ken tuyên bố nhiệm vụ, đẩy ngã điên cuồng đẩy ngã liền để Tiểu Lê thấy được ngươi uy vũ đi nhiệm vụ thất bại, này cũng không làm được, ngươi cũng đừng làm nam nhân, đi làm nhân yêu đi nhiệm vụ thành công. Ta chỉ là có chút khó chịu mà thôi, vì lẽ đó ngươi cu nở dê đừng mong. Muốn khen thưởng. Nhiệm vụ ký hạn, trong vòng 3 canh giờ được rồi hệ thống này lại vô cớ lên cơn đến tìm đường chết. Ngươi nói này tính thần mã cho má nhiệm vụ thất bại có trừng phạt không nói, thành công lại còn không có khen thưởng là phụ huynh biểu thị đàn đau, thậm chí thịt đau, thậm chí toàn thân đều đau. Đụng tới cái này không tiết tháo hệ thống hắn xem như là mộ tổ mạo khói xanh, gặp vận đen tám đời. Lại nói hắn lúc trước làm sao sẽ tin đồ chơi này thực sự là ngón tay vàng, do đó trói chặt cơ chứ tuy. Giang hệ thống cho hắn không ít tiện lợi, nhưng này tìm đường chết năng lực so xa nhờ cùng nhau cù nở dê là không kém chút nào đây, hít một hơi thật sâu. La Phụ chậm rãi đi tới Tiểu Lê bên người, gọi nàng hảo như không thấy chính mình như thế, chính ôm cái kia tỷ hưu hóa thành chứng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Lê La Phụ bất ngờ mở miệng. Cái gì Tiểu Lê âm thanh mang theo lạnh lẽo, rất là bình thường, lại như một cái người xa lạ như thế. Ta nghĩ đối với ngươi làm một chuyện, La Phù đột nhiên tà ác nở nụ cười, chính kinh nói rằng. Tiểu Lê chợt nghe lời ấy, đống nhiên sững sờ, còn chưa phản ứng lại, liền thấy La Phù đột nhiên một cái hổ nhào tới, đem đặt ở dưới thân, mà Na Nở Dê lúc trước ngồi địa phương chính là trên giường. Tiểu Lê bị La Phù đột nhiên động tác cả kinh, trong tay cái kia trứng thoáng chốc tuột tay mà xuất. Nhưng mà Na Nở Dê còn chưa tới phải gấp lưu ý chứng, La Phù đón lấy hôn liền lũ lượt kéo đến. Chỉ thấy La Phù tay bắt đầu ở trên người nàng du chuyển động. Ngươi muốn làm cái gì Tiểu Lê nhất thời gấp hô? Làm cái gì ngươi không biết sao? La Phù chỉ nói một câu như vậy, liền lại tiếp theo bắt đầu rồi hành động. Tiểu Lê lúc đầu còn vùng vẫy một hồi, có thể không quá thời gian bao lâu, Na Nở Dê liền động tình, dù sao mình đã sớm là La Phù nữ nhân. Đối với La Phù Na Nở Dê cu nở dê không phải như vậy phản cảm. Sau đó không lâu, hay vẫn là trong căn phòng này, Tiểu Lê chăm chú ôm La Phù cái cổ, hai người môi lưới giao nhau, nhưng là Na Nở Dê biến hóa người đoạt được chuyển động. Cu nở dê không biết hôn bao lâu, hai người vừa mới dần dần từ cảm xúc mãnh liệt chung khôi phục như cũ. Bị Tiểu Lê chủ động ảnh hưởng, La Phù tâm đều sắp hòa tan, bàn tay tiến vào quần nàng lý. Tận tình xoa xoa Na Nở Dê bóng loáng mà rất có co giãn ra thịt, Tiểu Lê cả người nóng bỏng như nhũn ra, hai con mắt chìm đắm ở trong mê say. Na Nở Dê trầm thấp thở hổn hển mà ở La Phù bên tai nói, La Phù, đêm nay ngươi nhất định phải hảo hảo theo ta nói tới chỗ này. Tiểu Lê có chút ưu hoán, chẳng trách Tiểu Lê đối La Phù vẫn làm ra nhắm mắt làm ngơ răng rớp, cảm tình là đối La Phù vẫn không cùng nàng có ý kiến. Được La Phù đang chuẩn bị lời nói hảo, không thành vấn đề cái gì. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sợ đến Tiểu Lê vội vã đẩy ra La Phù, mau mau thu dọn ngổn ngang quần áo. La Phù trong lòng có chút căm tức, thấp giọng quát hỏi, là ai? Chỉ nghe một tên nha hoàn khiếp đảm âm thanh, đại nhân, Phù Tô mời ngài đi vào nghị sự. Ta biết rồi, ngươi đi đi, nha hoàn đi rồi. La Phù lại sẽ Tiểu Lê ôm vào trong lòng, lại muốn hôn nàng môi đỏ. Lúc này Tiểu Lê đã kinh tỉnh lại, Na Nở Dê đưa tay ngăn chặn La Phù mâm sói, cười nói, có chuyện gì chúng ta buổi tối nói sau đi, ngươi trước tiên đi làm. Na Nở Dê lại bỏ qua La Phù đưa về phía Na Nở Dê mặt sau tay, gắt giọng, ngươi còn dám lạnh nhạt ta, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa rồi. Ha La Phù ngẩn ra, chợt cười ha ha, ta không để ý tới ai cũng không dám không để ý tới ngươi a. Nói xong, nhưng là không để ý Tiểu Lê ngăn cản, lần thứ hai hướng về Na Nở Dê công tới. Ngươi không đi bận bịu sao? Thấy La Phù không để ý đến lúc trước tên kia nha hoàn, Tiểu Lê không khỏi hỏi. Đi mẹ nhà hắn Phù Tô công tử, chờ một lúc lại đi tìm hắn hiện tại, trước đem ngươi giải quyết tại chỗ mới là vương đạo. Nói xong, La Phù động tác càng cấp thiết, hai người này một phen hồ đồ, liền lại là tiếp cận một canh giờ, đợi đến La Phù đi tới phủ tướng quân đại điện thời gian, lại phát hiện Phù Tô chính ở chỗ này, bất quá sắc mặt nhưng là không khỏi có chút âm trầm. Dù sao hắn hơn một canh giờ trước liền triệu La Phù phía trước nghị sự, mà La Phù nhưng là chậm chạp không đến, cu nở dê quá không nể mặt hắn. Xin chào Phù Tô công tử. Ngay khi Phù Tô chính tâm tình phẫn uất thời gian, La Phù này ngả ngớn âm thanh rốt cục như thực chất vang lên. La Phù đại nhân, ngươi, tổng, xem như là đến rồi. Nghe vậy, Phù Tô xoay người lại, nhìn La Phù, âm thanh ngừng ngắt, không khỏi tăng thêm cường điệu nói rằng. Không biết công tử triệu ta phía trước chuyện gì? La Phù không có để ý Phù Tô bất mãn, bình thản hỏi. Phụ vương đem ở ngày mai đi tới Tang Hải. Phù Tô chậm rãi đáp. Ân, hóa ra là hoàng đế bệ hạ tương lai Tang Hải a. Đúng thế. Như vậy Lý đại nhân biết không? La Phù lại hỏi. Như thế đại một chuyện tổng sẽ không chỉ thông báo chính mình, không thông báo Lý Tư vị này đế quốc thừa tướng đi. La Phù đại nhân khoan thai đến muộn, Lý đại nhân sớm đã rời đi. Phù Tô tiếp theo đáp. Được rồi, La Phù không lời nào để nói. Cảm tình là chính mình đến muộn a.